Chồng ma của em, chương 698, 60 sức mạnh, góc truyện audio.com, chấm, không phải tôi không tin Mộ Tu mà là tôi không tự tin về bản thân mình. Rốt cuộc thì bây giờ Lạc Nhu cũng đã phát điên rồi. Mà Lạc Nhu phát điên Vân khá đáng sợ, Mộ Tu lại đánh tôi, dùng chính tay tôi để đánh tôi, quỷ thần. Ngài có thể yêu quý thân thể của tôi một chút được không? Nói xong Mộ Tu lại tát tôi mấy cái. Thật là ấu trĩ. Ông A đường đường là quỷ thần đó. 60. Sức lực còn không có đối phó được một cái Lạc Nhu. Tôi phong cho cô danh hiệu quỷ thần. Mộ Tu nói. Tôi không muốn tên tuổi của quỷ thần có được hay không? Nếu quỷ thần đã có tự tin như vậy thì tôi sẽ từ từ đợi. Lãnh Mạch lạnh lùng nói, nhìn ông ta, trong lòng tức giận, tôi không dám la hét hay cãi nhau với Mộ Tu nữa. Mộ Tu cũng không tiện thể hiện thái độ với Lãnh Mạch nên không nói nữa. Cầm kiếm tấn công Lạc Nhu trên không trung, đi tìm cái chết, Lạc Nhu hét lên, nghênh đón Mộ Nhủ quỷ thần đã từng chiến đấu với Lạc Nhu trước đây. Lúc đó chúng tôi đã bị đánh bại ở đây. Bị Lạc Nhu đánh đến thương tích đây mình. Cho nên chúng tôi đã từng tuyệt vọng. Dù sao thì ngay cả Quy Kiều Hỷ thân cũng không thể đánh bại Lạc Nhu là biết Lạc Nhu biến thái đến mức nào. Nhưng mà trong trận chiến ngày hôm nay, tôi nhận ra rằng mình đã sai. Cực kỳ sai lầm. Quỷ thân không đánh được Lạc Nhu chỗ nào. Hóa ra những lo lắng trước đây của tôi hoàn toàn vô ích. Sau khi cơ thể tôi hồi sinh và Hồng Hồng rời đi, cùng với phương pháp điều khiển linh hồn do Lương sinh dậy, điều đó tương đương với việc mở rộng khả năng. Mặc dù không thể khôi phục sức mạnh ban đầu mạnh nhất của quỷ thần, nhưng với 60, sức mạnh của ông ta thì cũng đã đủ rồi. 60, sức lực của quỷ thần đã cho mọi người trên chiến trường thấy được sự cường hãn của ông ta. Lạc Nhu lại mở ra đại chiêu. Cơ thể cô ta biến thành hư vô. Chiêu này thì cho dù Lãnh Mạch sống sót sau lôi kiếp thì anh cũng chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Chứ không thể đối phó với cô ta. Nhưng mà Mộ Tu thì hoàn toàn bỏ qua tuyệt chiêu này của cô ta. Trên băng kiếm được ngưng tụ chiến khí. Chiến khí thuộc về Mộ Tu. Lạc Nhu tấn công chúng tôi. Mộ Tu thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Khi Lạc Nhu tiến lại gần, đúng lúc thì vung kiếm chém cô ta. Làm sao có khả năng? Làm sao các người có thể đụng vào tôi? Lạc Nhu thét chói tai bay ra, che ở cánh tay của mình. Trên cánh tay có một vết máu, thanh kiếm băng cũng bị gãy. Không có một vũ khí tốt Vân là một vấn đề lớn. Chiêu thức của tôi thật sự vô cùng khó giải. Làm sao ngài lại có thể làm tôi bị thương? Lạc Nhu Vân đang mắng. Chết tiệt, các người đều đi chết đi. Người phụ nữ này điên thật rồi. Mộ Tu nhẹ giọng nói. Quỷ thần đại nhân hãy cẩn thận. Lạc Nhu không đơn giản như vậy. Tôi nói. Lạc Nhu đã lao đến gần hơn. Mắt tôi có thể làm chậm chuyển động của Lạc Nhu. Có lẽ Lạc Nhu đã biết điều đó. Lúc nó đến gần chúng tôi, cô ta bùng nổ thành 5-6 luồng năng lượng hắc khí. Kiếm băng chém xuống làm năng lượng hắc ám không thể cắt được. Và năng lượng hắc ám vòng đến sau lưng Mộ Tu. Đột nhiên từ trong hắc khí vươn ra một bàn tay nắm lấy mái tóc dài của mình. Trong tích tắc, hắc khí lan tràn tới đỉnh tóc của tôi. Hóa thành một chiếc mặt nạ khí màu đen. Bao phủ đầu tôi. Sau đó là lồng hắc khí đi xuống, bao trùm toàn bộ cơ thể tôi vào trong luồng năng lượng hắc ám. Tâm mắt A tôi trở nên đen kịt. Cái quái gì thế này? Tôi tập trung chú ý. Đó là một thủ thuật. Mộ Tu nói, sau khi hắc khí hoàn toàn bao phủ tôi, trong hắc khí đột nhiên xuất hiện những chiếc gai nhọn, đâm xuyên vào cơ thể tôi theo mọi hướng. Mộ Tu khá khinh thường chuyện này. Quanh thân thể xuất hiện chiến ý. Chiến khí trở thành lá chắn cứng rắn hoàn toàn chống lại đám gai đen này. Một giây tiếp theo, Mộ Tu vung kiếm lên tránh xa hắc khí. Lạc Nhu đang ở trên đầu chúng tôi. Cô ta đã chuẩn bị chiêu thức từ lâu. Và hắc khí khổng lồ đã đập xuống khi chúng tôi bước ra. Thanh kiếm băng lại vỡ ra khi nó chạm phải hắc khí. Và bây giờ không có thời gian để tạo ra một thanh kiếm khác. Mộ Tu không có ý định trốn. Ông ta giơ hai tay của tôi lên. Tôi liền thấy hai tay nổ tung. Mộ Tu dùng đôi tay này trực tiếp bắt lấy viên đạn hắc khí của Lạc Nhu. Va chạm này cũng không có tiếng động lớn. Khí huyết trong tay tôi đã nuốt trọn viên đạn khí màu đen của Lạc Nhu. Đạn hắc khí đã biến mất không một tiếng động. Lần này Lạc Nhu sốc đến đứng yên. Mộ Tu phất tay, có vẻ không băng lòng với chiêu này. Thân thể của cô tuy rằng được cường hóa, nhưng là huyết thuật đã không còn. Băng không hắc khí có thể trực tiếp đánh trúng lưng cô ta. Chấm, đây chỉ là 60. Sức mạnh thực sự của quỷ thần. Lạc Nhu không thể làm tổn thương Mộ Tu chút nào. Ngài rốt là cái loại quái vật gì? Lạc Nhu nói. Thật sự là hiếm thấy vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Mộ Tu không muốn để ý đến cô ta. Lại đánh bay cô ta ra. Lúc này, Lạc Nhu cũng không dám mạnh miệng nữa. Chuẩn bị bay đi. Nhưng mà Mộ Tu còn nhanh hơn cô ta. Ông A đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nhu. Hai tay của ông ta vung ra. Nhanh đến mức tôi còn không kịp nhìn thấy Mộ Tu đã thực hiện các động tác như thế nào. Lạc Nhu từ trên không rơi trở lại mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn trên đất. Cả hai bên chiến trường đều rút lui. Quân Minh đã có suy nghĩ rút lui nên hiện tại không dám tiến lên nghênh chiến. Mộ Tu rơi xuống cách Lạc Nhu không xa. Ngay cả băng kiếm cũng không muốn tạo ra lần nữa. Lãnh Mạch ở bên cạnh, nhìn Lạc Nhu rồi nhìn chúng tôi. Người phụ nữ bất bại năm xưa giờ đang ngồi dưới đất. Váy áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, khóe miệng chảy ra vết máu. Trông rất chật vật, cảm giác rơi từ trên cao xuồng và bị giẫm vào mặt rất khó chịu nhì. Mộ Tu bước lại gần cô ta. Tôi liếc nhìn Lãnh Mạch đang đứng khoanh tay. Sau lưng, ánh mắt nhìn Lạc Nhu đầy sát khí. Lúc trước Lạc Nhu đã xúc phạm tôi và Lãnh Mạch. Hôm nay tôi sẽ trả lại từng món nợ một một. Ha ha. Lạc Nhu cười lau vết máu trên môi. Ngàn năm trước, ngài chính là sát ma quỷ thần. Chỉ khi hợp lực lượng hùng hậu của nhiều bên mới có thể đè bẹp ngài. Cứ nghĩ dù tôi có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì sao có thể đánh lại ngài. Ngược lại đánh bại một kẻ yếu như tôi có làm cho ngài vui vẻ được không? Quỷ thần cao cao tại thượng ngày xưa cũng không ra sao. Ngược lại là đê tiện vô liêm sỉ. Lời này mà cô ta cũng có thể nói ra được. Tôi lo lắng nhảy dựng lên trong người. Những người vô tội kia không yếu sao? Cô ta cũng không phải đã đánh họ như vậy sao? Cô ta nói lời này không phải là cũng đê tiện sao? Mộ Tu không nghe theo lời tôi nói. Đi tới gần Lạc Nhu nhìn cô ta. Chấm, tôi chưa bao giờ là chính nhân quân tử gì cả. Năm chữ đê tiện vô liêm sỉ này chính là lời khen tốt nhất đối với tôi. Đối phó với một người phụ nữ như cô mà không đê tiện vô liêm sỉ thì thực có lỗi với cô. Ngài, Lạc Nhu tức giận đến nghẹn. Có bản lĩnh thì ngài để cho người phụ nữ kia đi ra đây một chọi một với tôi đi. Cô ta cứ nói là muốn báo thù tôi. Còn muốn giết tôi, cứ giỏi khoe khoang khoác lác. Giọng điệu ngông cuồng mà thôi. Có phải cô ta đang trốn trong cơ thể làm một con rùa rụt đầu mà quan sát không? Thật nực cười khi nói rằng cô ta đã trưởng thành. Khi nào cô ta không dựa vào linh hồn khác khiêu chiến chứ? Cô ta nói tôi ghê tởm. Tôi cho rằng cô A còn buồn nôn hơn tôi. Có gan nói mà không có gan ra tay. Cô ta chỉ giỏi dựa vào hai cái miệng đó hầu hạ. Dụ dỗ đàn ông mà thôi. Cách chương.